Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương tiếp tục hạ lệnh, hai bên thực lực chênh lệch có chút khác xa. Ba tên tiên tôn cảnh gia nhập vào, ma tộc thuộc về hoàn cảnh xấu, Liễu Vô Tà không có thừa tinh lực đi đối phó những người khác. Hắn tất cả lực lượng toàn bộ dùng để trấn áp vô ngân chiến giáp. Liễu Vô Tà, ngươi ngày hôm nay không trốn thoát được. Ba tên tiên tôn cảnh xé ra thần ma hành lang dài. Một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thiên Vô Thương mặc dù nắm giữ thần ma quyền trượng, đáng tiếc tu vi quá thấp, nếu như đạt tới ma tôn cảnh, bằng vào thần ma quyền trượng, ung dung chém chết tiên tôn cảnh. Các ngươi hai cái kềm chế ma tộc, ta đi giết hắn. Vũ gia trưởng lão mở miệng nói, để cho Trần gia cùng Thiên Sơn giáo trưởng lão cản đường Thiên Vô Thương. Hắn đi chu diệt Liễu Vô Tà. Được, Trần gia trưởng lão cùng Thiên Sơn giáo trưởng lão gật đầu. Cắt đứt thần ma quyền trượng công kích, cái khác ma tộc lại bị Vũ Thương bọn họ chặn lại. Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Vũ gia trưởng lão phát ra cười gằn một tiếng, một tôn ngút trời đại thủ ấn hướng Liễu Vô Tà lăng không đè xuống. Đây nếu là nghiền hạ, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả. Ma tộc trợ giúp Liễu Vô Tà, cũng lấy là Liễu Vô Tà có thể yên ổn rời đi. Ba tên tiên tôn cảnh xuất hiện, ngay tức thì thay đổi thế cục. Vũ Lâm lão thất phu, ngươi dám động hắn một tí thử một chút. Vừa lúc đó, một đạo quát chói tai tiếng từ bên ngoài đại điện mặt truyền vào. Đồng dạng là một đạo đại thủ ấn, lăng không đem vỗ về phía Liễu Vô Tà, đại thủ ấn trực tiếp đụng bay. Trước mắt mọi người một hoa, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một tên tiên tôn cảnh. Khổng trưởng lão, nhìn Khổng trưởng lão hình bóng, Liễu Vô Tà nội tâm thoáng qua một chút dòng nước ấm. Thời khắc mấu chốt, Bích Giao cung viện quân đến, Liễu sư đệ, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Thường Sách bọn họ mấy cái nhanh chóng chạy tới, tạo thành một cái vòng chiến, làm ra tư thế chiến đấu. Lần trước Liễu Vô Tà truyền thụ cho bọn hắn trận pháp, có thể mấy chục người cùng công kích, giống vậy có thể người tổ năm xây đội ngũ. Thường Sách bọn họ từ Đông Tinh đảo sau khi trở lại, tập thể đột phá đến tiên quân cảnh, mỗi cái khí tức cường đại. Đa tạ mấy vị sư huynh. Liễu Vô Tà rất là cảm động, trước kết thiện duyên, ở tòa đại điện này bên trong, rốt cuộc có được hồi báo. Chương 2215, Tiên Hoàng hình chiếu. Theo Khổng trưởng lão cùng Thường Sách bọn họ gia nhập, cục diện tạm thời giằng co, Thiên Vô Thương một người liền chặn lại hai người tiên tôn cảnh. Còn lại những cái kia ma tộc, trắng trợn tàn sát Vũ gia, còn có Trần gia cùng Thiên Sơn giáo cao thủ. Bất luận là số người vẫn là toàn thể thực lực, ma tộc cũng dẫn đầu rất nhiều rất nhiều. Lần này tiến vào rừng U Ma, ma tộc điều khiển mấy ngàn tên cao thủ, ma quân cảnh đạt hơn trên trăm tôn, mà nhân tộc bên này, tiên tôn cảnh mặc dù cũng có không thiếu, phần lớn cũng là một bộ chuyện không liên quan mình thái độ. Quảng Hàn Tử cùng Mạnh Tùng bọn họ lui đến xa xa. Cái loại này ân oán, đã không phải là bọn họ tham ngộ cùng được. Ba nhà tới nhỏ trăm người, nơi nào là mấy ngàn tên ma tộc đối thủ. Rắc rắc, rắc rắc, máu thịt tung tóe, đại điện sớm bị máu tươi bao trùm, ước chừng vừa đối mặt, ba nhà tổn thất thảm trọng, nhóm lớn tiên vương cảnh vì vậy chết đi. Một bên phệ hồn linh hoàng dục dịch, những cái kia bị thương ma tộc còn có nhân tộc, bọn họ thiên hồn, ung dung bị phệ hồn linh hoàng cắn nuốt hết, oanh oanh oanh, Khổng trưởng lão cùng Vũ Lâm đánh được khó phân thắng bại. Hai người tu vi tương đương, hình thành dư âm, chấn động được đại điện không ngừng đung đưa. Quảng Hàn Tử cùng Mạnh Tùng bọn họ rất hèn hạ, thừa dịp Vũ gia bọn họ bị ma tộc dây dưa công phu, đánh lén Liễu Vô Tà, Thường Sách năm người, thành công ngăn lại Quảng Hàn Tử công kích của bọn họ. Giết bọn họ, Liễu Vô Tà đứng ở vòng chiến bên trong, thuận lợi trở thành tâm trận, không có đỏ xanh hai loại cờ xí, vậy thì dựa vào hai thanh trường kiếm thay thế. Thường Sách bọn họ đã sớm quen thuộc trận pháp vận dụng, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm sau đó, trận pháp tinh diệu hơn, biến hóa càng nhiều, thân tân còn có từ ấp mấy người, giống như đói như sói vậy, trực tiếp bay nhào tới. Bàn về tu vi, bọn họ có thể không bằng Quảng Hàn Tử, có trận pháp gia trì, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không thể nào. Năm người liên hiệp dưới, tạo thành ùn ùn kéo đến khí thế, chèn ép Quảng Hàn Tử thở dốc đều có chút khó khăn. Không tốt, Quảng Hàn Tử ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nếu đã tới, liền đừng muốn rời đi. Thường Sách tu vi cao nhất, đảm nhiệm giết hại mâu, sáu người phối hợp dưới, đánh được Quảng Hàn Tử còn có Mạnh Tùng bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Suy, Thường Sách một kiếm cắt đứt Quảng Hàn Tử cổ, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ đại điện vách tường. Giết Quảng Hàn Tử sau đó, trong tay chiếc nhẫn chữ vật nhanh chóng bị Liễu Vô Tà lấy đi, giết hại vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp theo một cái, Bạch Linh đứng ở một bên, lại không xen tay vào được. Ngay sau đó là Mạnh Tùng đầu, bị thân tân một kiếm chặt đứt, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, không một ngoại lệ, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Giết bọn họ mấy cái sau đó, Liễu Vô Tà co giúp lại trận pháp, không có để cho bọn họ tiếp tục đánh vào. Liễu sư đệ, vì sao chúng ta đứt đoạn tiếp theo mổ giết? Thường Sách liếm liếm đỏ tươi môi, hận không thể dẫn trận pháp giết tới Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo trận doanh trong đó đi. Mau lui lại, nơi đây không thích hợp ở lâu. Liễu Vô Tà rất thanh tỉnh, nơi này đã không thích hợp tiếp tục dừng lại, nhóm lớn phệ hồn linh đang hướng bên này tụ tập. Được, Thường Sách gật đầu, từng bước một hướng bên ngoài đại điện mặt di chuyển đi. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã thông báo cho Thiên Vô Thương, để cho hắn nhanh chóng dẫn ma tộc rút lui, một khi bị phệ hồn linh bao vây, bọn họ đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Những tu sĩ khác đã thối lui ra thần bí đại điện. Nhìn đầy trời phệ hồn linh, không thiếu tu sĩ hù được hai chân như nhũn ra, thối lui ra đại điện sau đó, hai bên tập thể ngưng chiến, giằng co tại chỗ. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ngươi chắp cánh khó khăn bay. Vũ Thương trên mình treo thải, máu tươi theo mặt hắn gò má tuột xuống, mới vừa rồi bị một tôn ma khí quét trúng hai gò má của hắn. Nhìn như rất là dữ tợn, chỉ bằng các ngươi, vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, hai bên thực lực không kém nhiều, bọn họ muốn giết chết mình, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Khổng trưởng lão trở lại Liễu Vô Tà bên người, đã làm xong che chở Liễu Vô Tà chuẩn bị rút lui. Thiên Vô Thương dẫn ma tộc đứng ở ngoài ra một bên. Cũng không rút đi, thật lấy là chúng ta không có cách nào giết ngươi sao? Vũ Thương khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, từ trong ngực cầm ra một quả kỳ quái ngọc bài, ngay sau đó Trần Nhất Hòa từ trong lòng ngực vậy lấy ra một quả. Thiên Sơn giáo một tên trưởng lão, đi theo cùng nhau cầm ra, thấy ngọc bài một khắc kia, Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Vũ Thương kích thích trong tay ngọc bài, một cổ kinh khủng năng lượng tràn ra, đây là tiên hoàng ý chí, không gian truyền tới tiếng ông ông, chung quanh những cái kia phệ hồn linh rối rít bị tung bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, cổ lực lượng này cường đại bao nhiêu, tiên hoàng hình chiếu, lui đến xa xa những tu sĩ kia phát ra tiếng kinh hô. Vì chém chết nho nhỏ kim tiên cảnh, bọn họ liền tiên hoàng hình chiếu đều lấy ra, rốt cuộc cái thằng nhóc này là ai, rước lấy ba đại siêu cấp tông môn liên hiệp đuổi giết. Rất nhiều tu sĩ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, lại biết Vũ gia, Trần gia cùng Thiên Sơn giáo, dõi mắt thiên hạ, đắc tội bọn họ bất kỳ một nhà, cũng rất khó ở tiên giới đặt chân. Liễu Vô Tà đồng thời đắc tội ba nhà, còn có thể sống được thật tốt, đúng là hiếm thấy, tiên hoàng ý chí càng ngày càng mạnh, tùy ở thì cũng có thể lao ra ngọc bài, ông ông, thừa dịp bọn họ còn không kích thích tiên hoàng hình chiếu. Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem Bạch Linh còn có Khổng trưởng lão bọn họ toàn bộ thu đi vào. Mới vừa rồi đã âm thầm cho bọn họ truyền âm, buông ra tâm thần, không nên phản kháng, đi, không có bất kỳ do dự, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Vũ gia cùng Trần gia còn có Thiên Sơn giáo mục tiêu là mình, tuyệt đối không sẽ lãng phí tiên hoàng hình chiếu đi đối phó Thiên Vô Thương bọn họ. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên trốn. Liễu Vô Tà trước khi đi, âm thầm cho Thiên Vô Thương truyền âm, để cho bọn họ mau rời đi rừng U Ma, tiếp theo rừng U Ma hơn nữa nguy hiểm, bọn họ lại không rời đi, có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này, lui đến xa xa những tu sĩ kia một đầu hắc tuyến. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà trốn được dứt khoát như vậy. Vũ Thương tức giận dậm chân, Trần Nhất Hòa sắc mặt âm trầm, mau truy đuổi, không thể bị hắn chạy. Vũ Lâm phản ứng đầu tiên tới đây, làm trước một bước, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, thu hồi tiên hoàng hình chiếu, những người khác theo sát phía sau. Nơi này là rừng U Ma, địa hình cổ quái, bọn họ mặc dù tu vi cao thâm, chưa chắc là có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Kiếp trước đã tới nơi này một lần, không có ai so Liễu Vô Tà quen thuộc hơn rừng U Ma hoàn cảnh địa lý. Muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ đuổi giết, cũng không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Trần Nhất Hòa thanh âm ở sau lưng vang lên, khoảng cách càng ngày càng gần, nhất là Vũ Lâm ba vị tiên tôn cảnh trưởng lão, do lướt nhanh như gió, mỗi một cái nhảy đều là hơn 10.000 mét. Thánh tử, chúng ta làm thế nào? Ma tộc cũng không rời đi. Mấy tôn đại ma vương nhìn về phía Thiên Vô Thương, hỏi hắn ý kiến, trước tiên lui ra rừng U Ma. Thiên Vô Thương nhìn một cái Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lấy hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, mới vừa rồi chạy trốn, tuyệt đối là cố ý làm, còn như vì sao phải lựa chọn trốn, Thiên Vô Thương tạm thời còn không biết, trong lòng đã yên lặng thay Vũ Thương bọn họ cầu nguyện. Khi nhìn bọn hắn chết không nên quá thê thảm, sống sót tu sĩ, đi theo ở ma tộc sau lưng, hướng rừng U Ma đi ra bên ngoài, phệ hồn linh hoàng từ từ rút đi, kỳ quái chính là, bọn họ biến mất phương hướng, vừa vặn cũng là Liễu Vô Tà chạy trốn phương hướng, hắn rốt cuộc kêu Ngô Tà, vẫn là Liễu Vô Tà. Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, Bạch Linh hướng Khổng trưởng lão hỏi, ở hồ tộc thời điểm, Liễu Vô Tà tự xưng Ngô Tà, mới vừa rồi trong đại điện, Trần Nhất Hòa vì sao gọi hắn kêu Liễu Vô Tà, hắn kêu Liễu Vô Tà, Bích Giao cung đệ tử. Khổng trưởng lão cười khổ một tiếng, có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh quan hệ không giống bình thường. Bạch Linh yên lặng, vèo vèo vèo, Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng nhanh, phóng qua những cái kia đen nhánh dây mây, tiến vào một phiến xa lạ vùng, Liễu sư đệ, có cần hay không chúng ta trợ giúp? Thường Sách bọn họ ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không cần, ngày hôm nay ta liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Hoàn toàn đoạn tống ở rừng U Ma. Liễu Vô Tà nói xong, đóng cửa thôn Thiên Thần đỉnh. Chuyện kế tiếp, không thích hợp bọn họ biết. Tay phải dò vào trong ngực, mò ra một quả màu vàng ma pháp lá. Đây là Phạm Đa Nhĩ Tư để lại cho hắn, vẫn không có công dụng ở trên. Chỉ dựa vào cái này cái ma pháp lá, muốn chu diệt Vũ Thương bọn họ đặc biệt khó khăn. Phải chả muốn mượn những lực lượng khác mới có thể. Mặt đất đổi được gập ghềnh không bằng phẳng, nhiều hài cốt nhô ra, đưa tay hướng Liễu Vô Tà nắm tới. Đáng sợ hơn, một màn xuất hiện, vô tận máu loãng từ dưới đất xông ra, phát ra ưng ực tiếng. Nơi này mới thật sự là rừng U Ma, bọn họ trước tiến vào địa phương nhiều nhất coi như là vòng ngoài. Từng bụi quỷ vương hoa mở ở bốn phía, Bạch Linh mẫu thân chính là đến nơi này tìm quỷ hoa nước mắt, mới biết bị phệ hồn linh hoàng tướng thiên hồn cắn nuốt hết. Bầu trời càng ngày càng mờ, bầu trời đại nhật tựa như bị thứ gì che lại, ánh sáng căn bản không cách nào đầu bắn vào. Một tầng mây đen dày đặc đè ở đỉnh đầu mọi người trên, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút khó khăn. Liễu Vô Tà đi nơi nào? Vũ Thương bọn họ đến nơi này sau đó phát hiện Liễu Vô Tà biến mất, hắn ngay tại bốn phía, chúng ta phân tán đi tìm. Trần Nhất Hòa ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tay cầm trường kiếm, để cho đám người tản ra, hơn 100 người, tạo thành mười mấy đội ngũ, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Trên mặt đất khắp nơi đều là hài cốt, máu loãng càng ngày càng nhiều, đã không tới bọn họ mắt cá chân vị trí. Liễu Vô Tà che giấu ở một cây đại thụ phía sau. Cái này cũng không phải lớn như vậy cây, mà là một bụi quỷ linh mộc, có thể che giấu mình hơi thở. Một cái huyết thi từ máu trong nước nhô ra, những thứ máu này thi, nếu so với trước kia gặp phải vạn năm huyết thi còn kinh khủng hơn. Những thứ máu này thi, nói ít cũng có 5-60 ngàn năm, thậm chí 100 ngàn năm huyết thi cũng có. Ta chân, một tên Thiên Sơn giáo tiên vương cảnh đệ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn hai chân bị thứ gì bắt được, không cách nào nhúc nhích, còn không cùng đám người kịp phản ứng. Tên này tiên vương cảnh đệ tử thân thể một chút xíu chìm xuống, bị thứ gì kéo xuống dưới đất chỗ sâu, từng trận xương cốt cắn xé thanh âm truyền ra, mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. Bọn họ tiến vào nơi này sau đó, lại không tìm được đường trở về, liền tiên hoàng tiến vào nơi đây, cũng rất khó còn sống rời đi, huống chi là những thứ này tiên quân cùng tiên vương, ba tên tiên tôn cảnh coi như ổn định, ánh mắt rất nhanh phong tỏa quỷ linh mộc, bên kia có hơi thở yếu ớt chập chờn, càng ngày càng nhiều huyết thi nhô ra, hiện đầy chung quanh không gian. Trưởng lão, mau cứu ta, lại là một tên tiên vương cảnh, bị bò ra huyết thi bắt được cổ, nhúc nhích không được, hô hô hô, bầu trời nổi lên một hồi âm lãnh gió lốc lớn, bốn phía càng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 2216, luyện hóa vô ngân chiến giáp. Chung quanh những người đó toàn bộ dừng tay, ánh mắt rối rít nhìn về phía ma tộc thánh tử, nếu thân phận bị đoán được, Liễu Vô Tà đem Bạch Linh thả ra, thời khắc mấu chốt, nàng còn có thể ra tay. Vũ Thương sắc mặt thảm trắng, mới vừa rồi thần ma lực đối hắn sinh ra nhất định đánh vào. Cảm giác ngực khó chịu, thần ma lực có thần bí khó lường năng lực, coi như là tiên hoàng, cũng không dám cướp kỳ phong mang. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào ma tộc thánh tử trên mặt. Ma tộc thánh tử ánh mắt, giống vậy nhìn về phía Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, ha ha ha, hai người đồng thời cười lớn. Ma tộc thánh tử từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Chung quanh những cái kia ma tộc rối rít đuổi theo, để ngừa thánh tử gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà sải bước hướng ma tộc thánh tử đi tới. Bạch Linh một mặt lo âu, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo, hai người cách nhau không xa, ai cũng không nói, đến gần sau đó, đột nhiên ôm nhau, để cho tất cả người lại là một mặt mơ hồ, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, ôm mấy chục tức thời gian, một người một ma lúc này mới tách ra, ma tộc thánh tử trong con ngươi, lại hiện ra một chút lệ quang, lần trước biệt ly, đã tốt mấy năm trôi qua, sau đó ta đi bên trong thần châu tìm ngươi, nói ngươi đi tinh vực, ta lấy là đời này không có cơ hội gặp lại ngươi. Không nghĩ đến ở nơi này gặp ngươi, ma tộc thánh tử buông Liễu Vô Tà sau đó, hung hăng nện cho chùy Liễu Vô Tà bả vai, lại cũng không phải năm đó Liễu Vô Tà gặp phải cái đó gầy yếu đứa bé. Thiên Vô Thương, ngươi tại sao sẽ ở hỗn loạn giới? Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp Thiên Vô Thương, đêm đó hắn tra xem ma tộc lều vải thời điểm, liền nhận ra Thiên Vô Thương, lúc ấy nhiều người như vậy tộc tại chỗ, ma tộc lại canh giữ ở lều vải bốn phía, Liễu Vô Tà không có cách nào đến gần, chuyện này nói đến nói dài. Bọn họ vì sao phải giết ngươi? Thiên Vô Thương là Đông Vực Ma Vương chi tử, thân trong lòng chú ếch thân thể, trời xanh không cách nào tu luyện. Liễu Vô Tà đi Đông Vực tìm chân không cụ già, trong lúc vô tình biết Thiên Vô Thương, khi đó Thiên Vô Thương bị toàn bộ ma tộc lật đổ, suýt nữa chết tại tay ma tộc. Sau đó Liễu Vô Tà mang hắn đi nguyền rủa đá, mượn nguyền rủa đá cộng thêm chân không cụ già tương trợ, Thiên Vô Thương lĩnh ngộ chí cao vô thượng lớn nguyền rủa thuật. Từ sau đó Thiên Vô Thương một phát không thể thu thập, dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian nhất thống Đông Vực ma giới. Đã nhiều năm như vậy,

Thiên đạo cùng đại lộ hai cổ lực lượng qua lại vô ngân chiến giáp bên trong. Áp lực giảm bớt sau đó, Liễu Vô Tà thẳng người lên, đại lộ khu vận chuyển, bả vai nơi bị thương, rất nhanh đạt được tu bổ. Này tiêu người dài, ba vị tiên hoàng lực lượng không ngừng bị suy yếu, mà Liễu Vô Tà trên mình lực lượng càng ngày càng mạnh lên, vô ngân chiến giáp có thể tùy ý biến ảo, Liễu Vô Tà luyện hóa 80% cỡ đó, đem biến ảo thành một tôn màu vàng vũ y, ăn mặc trên thân thể, làm nổi lên Liễu Vô Tà, giống như chư thần trở về, mênh mông hơi thở, chưa từng vết chiến giáp chỗ sâu dâng trào ra, ba tên tiên hoàng hư ảo thân thể bị tung bay ra ngoài. Tiên đế ý chí, Trần gia tiên hoàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, vô ngân chiến giáp tự chủ hộ thể, lại kích phát chỗ sâu vô ngân tiên đế ý chí, bị tiên đế ý chí đánh trúng sau đó, ba tên tiên hoàng thân thể một chút xíu ảm đạm xuống. Một kích toàn lực sau đó, lực lượng 10 không tích chữ 1, lại gặp phải tiên đế ý chí công kích, tối đa còn có thể kiên trì nửa hơi chừng. Mọi người đi mau, Trần gia tiên hoàng ý thức được không đúng, để cho gia tộc cao thủ mau sớm rút lui nơi đây, không có tiên hoàng áp chế, những máu kia thi cùng phệ hồn linh rất nhanh liền sẽ trở lại. Bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ còn sống rời đi? Mình tiết lộ Phạm Đa Nhĩ Tư ma pháp lá sự việc, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phạm Đa Nhĩ Tư là hắn kiếp trước muốn bạn thân một trong. Trên người mình có Phạm Đa Nhĩ Tư ma pháp lá, chỉ cần là người bình thường, cũng có thể đoán được hắn thân phận. Duy nhất biện pháp, chém chết hầu như không còn. Tiên hoàng ý chí cũng không năng lực suy tính, chỉ là duy nhất vật tiêu hao. Cùng tiên hoàng ý chí tiêu diệt, nơi này sự tình phát sinh, bản thể cũng không biết. Cho nên, Liễu Vô Tà ngang nhiên ra tay, vừa không có sử dụng ẩm huyết đao, cũng không có sử dụng vĩnh hằng thần quyền, mà là mới vừa lĩnh ngộ không lâu lớn hắc ám thuật. Vô biên vô tận hắc ám lực bao phủ xuống, vũ thương các người, nhất thời mất đi phương hướng, không tìm được chạy trốn ra ngoài đường. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, kéo bọn họ nhịp bước, lợi dụng huyết thi cùng phệ hồn linh đánh chết bọn họ. Vũ thương bọn họ giống như là con ruồi không đầu, trong tay hộp quẹt toàn bộ tát, bất luận bọn họ như thế nào đốt, hộp quẹt cũng không cách nào sáng lên. Cái này chính là đại hắc ám thuật chỗ kinh khủng, có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Mấy tên Thiên Sơn giáo đệ tử xông về Liễu Vô Tà, buông tha trốn hy vọng sống, vô biên vô tận tiên vương lực cuốn lên trên mặt đất máu loãng, bọn họ bằng vào cảm giác lực phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, giết. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ cũng không di động thân thể, đưa tay một chiêu, yên lặng ở thái hoang thế giới ở giữa âm dương giới bia bay ra ngoài, kinh khủng âm dương lực cuộn sạch thương khung, liền chạy tới phệ hồn linh cũng dừng lại thân thể. Chuyện gì xảy ra? Ta thân thể vì sao không cách nào nhúc nhích? Bốn phía đen nhánh một phiến, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Âm dương giới bia phối hợp lớn hắc ám thuật, đi đâu cũng có lợi. Âm dương giới bia nhanh chóng phóng đại, giống như quang minh cùng bóng tối kết hợp, quang minh vậy một mặt soi nửa bầu trời. Âm dương giới bia ầm ầm nện xuống, mấy tên xông tới tiên vương cảnh bị âm dương giới bia đập vào máu loãng bên trong, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Liễu Vô Tà chỉ là thử nghiệm một tí âm dương giới bia lực lượng như thế nào, cùng hắn dự liệu kém không nhiều, cấp thấp tiên vương cảnh không phải hắn đối thủ. Thái hoang thế giới một hồi khô héo, thi triển một lần âm dương giới bia, suýt nữa nhín thời giờ hắn tất cả tiên khí, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thái hoang thế giới vết rách không cách nào tu bổ, sớm muộn đều là vấn đề lớn. Hắc ám vẫn còn tiếp tục, nhóm lớn vệ hồn linh xuất hiện trên không trung, ta linh hồn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, linh hồn của bọn họ không bị khống chế, mình bay ra hồn hải, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, những máu kia thi tiến lên, gặm ăn thân xác của bọn chúng, không tới trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều mấy chục cổ thi thể, ba tên tiên hoàng hình chiếu, toàn bộ biến mất. Vũ Lâm trưởng lão, mau nghĩ biện pháp chạy đi à? Vũ Thương thân thể bị huyết thi bọc, để cho Vũ Lâm trưởng lão mau nghĩ biện pháp, hắn là tiên tôn cảnh, nhất định có biện pháp chạy trốn ra ngoài. Vũ Lâm giờ phút này tự thân khó bảo toàn, hắn bị phệ hồn linh hoàng phong tỏa, thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Phệ hồn linh hoàng thả ra yêu dị lực lượng, Vũ Lâm hồn hải ở giữa hồn phách không tự chủ được bay ra ngoài, nhóm lớn âm linh thừa dịp hư mà vào, âm linh dựa vào chiếm đoạt linh hồn làm thức ăn, lại dám từ phệ hồn linh đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ta không muốn chết ta. Tất cả loại tiếng kêu thảm ở trong đêm đen nhánh truyền ra cực xa, hắc ám dần dần thối lui, một chút ánh sáng từ đàng xa đầu bắn vào, đậm đà mùi máu tanh ùn ùn kéo đến xông vào lỗ mũi. Trần Nhất Hòa không có chết, trên mình khắp nơi đều là vết thương, bị huyết thi sống sờ sờ xé xuống mấy khối sống thịt. Nhìn thi thể khắp nơi, sống sót hơn 10 người, bọn họ tâm đảm câu liệt, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai, làm hại bọn họ chết liền nhiều người như vậy. Liễu Vô Tà như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, tựa như tất cả mọi chuyện cùng mình không có bất luận quan hệ gì. Có vô ngân chiến giáp sau đó, coi như không có khu thi bột, những máu kia thi cũng không cách nào xé ra Liễu Vô Tà phòng ngự. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi nhất định chết không được tử tế. Trần Nhất Hòa cắn răng nghiến lợi nói ra đoạn văn này. Nguyên lấy là, đây là một chàng rất thoải mái nhiệm vụ, ai sẽ ngờ tới, là như vậy cục diện, có ba tôn tiên hoàng hình chiếu, cũng không làm gì được Liễu Vô Tà, truyền đi phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, người giết người người hằng giết liền. Liễu Vô Tà trên mặt không cảm giác, khi bọn hắn xuất hiện ở hỗn loạn giới một khắc kia. Liền định trước kết cục như vậy, nhóm lớn vệ hồn linh lao xuống, còn sót mười mấy người, không chịu nổi vệ hồn khéo léo công kích, liên tiếp ngã xuống, Trần Nhất Hòa phát ra một tiếng cười thảm, trơ mắt nhìn mình hồn phách bay ra ngoài, bị vệ hồn linh ăn vào đi, Trần Nhất Hòa ngửa mặt lên trời ngã xuống, một đời thiên kiêu, chỉ như vậy chết, nhìn tất cả người chết đi, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vệ hồn linh cùng huyết thi cũng không rút đi, bọn họ chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bên người, nhất là vậy tôn vệ hồn linh hoàng, giống như một tôn tà ác âm hồn, để cho người cả người rất không thoải mái, bạch linh mẫu thân thiên hồn, ngay tại vệ hồn linh hoàng trong cơ thể, chỉ dựa vào chính hắn, rất khó từ vệ hồn linh hoàng trong cơ thể cứu đi bạch linh mẫu thân thiên hồn. Vệ hồn linh hoàng trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà năm. Em mở ra, đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà toát ra vẻ cảnh giác, vệ hồn linh hoàng vì sao không chiếm đoạt hồn của hắn lực. Trung quanh những cái kia phổ thông vệ hồn linh tụ tập ở Liễu Vô Tà bốn phía. Liễu Vô Tà linh hồn dục dịch, tùy tiện thì cũng có thể lao ra mình hồn hài, thiên đạo thần thư thả ra mạnh mẽ sáng bóng, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, giống như thánh khiết chiếu rọi, không gì kiêng kỵ, bất kỳ yêu quái quỷ quái đều không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Thiên đạo thần thư xuất hiện một khắc kia, vệ hồn linh hoàng lui về sau một bước, sợ thiên đạo thần thư, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, nguyên rủa lực khắc chế vệ hồn linh, mà thiên đạo thần thư bên trong đã sớm thu ghi nguyên rủa quy luật, muốn so với nguyên rủa khí còn muốn thuần khiết vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần thấy vệ hồn linh hoàng hậu lui, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, ít nhất tạm thời an toàn, âm linh cùng huyết thi đối hắn uy hiếp chừng mực, ta có người bạn thiên hồn ở trong cơ thể của ngươi, có thể hay không trả cho ta, bỏ mặc vệ hồn linh hoàng có thể nghe hiểu hay không. Liễu Vô Tà còn là nói ra, hy vọng vệ hồn linh hoàng có thể đem bạch linh mẫu thân thiên hồn thả. Vệ hồn linh hoàng mình đầy thương tích, thân thể hơi động một tí, hẳn là nghe hiểu Liễu Vô Tà ý, bạch linh đã phong tỏa mẫu thân thiên hồn vị trí chỗ ở, mới vừa nhìn một mắt, mẫu thân nàng thiên hồn sắp rơi vào ngủ say giai đoạn, một khi rơi vào ngủ say, coi như cứu ra, vậy không làm nên chuyện gì. Vệ hồn linh hoàng đang do dự, tựa hồ đang suy tư, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, yên tĩnh đứng ở nơi đó, vệ hồn linh hoàng vây quanh Liễu Vô Tà vòng vo một vòng. Vệ hồn lực thật giống như đối với Liễu Vô Tà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại, vệ hồn linh trong cơ thể hồn linh lực, không ngừng tràn ra ngoài, bị Liễu Vô Tà hút đi, hấp thu hồn lực càng nhiều, Liễu Vô Tà hồn hải càng cường đại, thôn thiên thần đỉnh không có gì không nuốt, bao gồm linh hồn ở bên trong. Vệ hồn linh hoàng quanh quẩn hai vòng sau đó, đột nhiên hướng xa xa bay đi, buông tha hấp thu Liễu Vô Tà linh hồn, như thế nào mới có thể giao ra bạn ta thiên hồn. Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi kịp, lần này tiến vào rừng U Ma, mục đích là cứu ra bạch linh mẫu thân thiên hồn, không làm được nhiệm vụ, hồ tộc tiếp tục đối mặt nguy cơ sinh tử, hùng yêu hoàng khôi phục sau đó, nhất định đối hồ tộc mở ra công kích. Vệ hồn linh hoàng dừng lại thân thể, xoay người lại, lần nữa trở lại Liễu Vô Tà bên người, Liễu Vô Tà tim không ngừng nhảy. Lần này vệ hồn linh hoàng khoảng cách hắn chỉ có nửa thước xa, vô biên vô tận âm hồn lực đụng hắn thân thể, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ vệ hồn linh hoàng thân thể cấu tạo. Chương 2218, trao đổi, từng cái màu xám cho sấm đường vân trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, vệ hồn khéo léo thân thể do tất cả loại màu xám cho sấm đường vân tạo thành, bọn họ không có sinh sôi năng lực mà là một loại năng lượng tụ tập chung một chỗ tạo thành vệ hồn khéo léo hình thái, mỗi một vằn đường bên trong ẩn chứa kinh khủng hồn lực. Phía trên phụ thật dày hồn văn, cũng không ai rõ ràng, rốt cuộc vệ hồn linh là như thế nào hình thành, âm linh là sau khi chết một món âm khí huyễn hóa thành. Tà linh, tử linh, tính chất kém không nhiều, duy chỉ có cái này vệ hồn thú, lúc ban đầu trạng thái là cái gì, không có ai biết, trong thiên địa duy nhất khắc chế vệ hồn khéo léo, chỉ có đánh quỷ roi, có đánh quỷ roi nơi tay, ung dung phá giải vệ hồn linh, lần này đi vào vội vàng, Liễu Vô Tà cũng không tìm được luyện chế đánh quỷ roi vật liệu. Hắn có thiên đạo thần thư hộ thể, lại có thuần dương chí cương khí, đối vệ hồn linh ngược lại không sợ hãi. Vệ hồn linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vô hình chèn ép, để cho Liễu Vô Tà hô hấp trở nên có chút dồn dập. Liễu Vô Tà miệng to thở dốc, vệ hồn linh hoàng trên mình phóng thích ra hồn lực nghiền ép, có thể ung dung nghiền nát vậy tiên tôn hồn phách, có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà giờ phút này chịu đựng bao lớn đau khổ. Vệ hồn linh hoàng không có chủ động công kích, Liễu Vô Tà vậy sẽ không chủ động khiêu khích, đợi ước chừng thời gian chung trà, vệ hồn linh hoàng thân thể động một cái, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật bên bờ. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Hắc Tử gặp phải mình là bị hỗn độn tinh khối hấp dẫn, chẳng lẽ nói mình chiếc nhẫn chữ vật bên trong có phệ hồn linh hoàng thứ cần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà làm ra rất nhiều loại suy đoán, mới vừa rồi giết nhóm lớn người, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật Liễu Vô Tà cũng không làm ra sửa sang lại. Trước chiếc nhẫn chữ vật trừ mấy khối tiên tinh, những vật khác còn dư lại không có mấy. Thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, đơn giản nhìn lướt qua, ánh mắt rất nhanh rơi chung một chỗ thủy tinh trên. Khối này thủy tinh là đổ thạch thời điểm từ Cát Hoàng Nghĩa trên mình thắng được, bên trong ẩn chứa cực mạnh tinh thần lực, Thiên Công tộc chính là dựa vào loại nước này tinh tu luyện. Liễu Vô Tà thắng được sau đó vẫn không có luyện hóa, hắn có thiên phạt chi nhãn, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, Thiên Công tộc cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn tinh thần lực. Phệ hồn linh hoàng dựa vào chiếm đoạt hồn lực mà sống, mà tinh thần lực thật ra thì cũng là hồn lực một loại, chỉ bất quá tinh thần lực vô hình vô chất, không giống như là hồn lực, có thể diễn hóa thành tất cả loại hình thái. Đem ẩn chứa tinh thần lực thủy tinh lấy ra, đặt vào lòng bàn tay, quả nhiên, phệ hồn linh hoàng thấy ẩn chứa tinh thần lực thủy tinh một khắc kia, nhanh chóng xông lên, tham lam hấp thu thủy tinh ở giữa năng lượng. Liễu Vô Tà đem thủy tinh thu, phệ hồn linh hoàng rất không cao hứng, thả ra khí thế kinh khủng, cảm nhận được phệ hồn linh hoàng tức giận, chung quanh những cái kia phệ hồn linh toàn bộ xông lên, muốn phải chiếm đoạt Liễu Vô Tà linh hồn, muốn cái này cái đá thủy tinh có thể, bất quá ngươi muốn cầm trong thân thể thiên hồn thành tựu trao đổi. Liễu Vô Tà cũng không thu hồi đá thủy tinh, mà là đối phệ hồn linh hoàng nói, một khối ẩn chứa tinh thần lực đá thủy tinh, đổi hồi bạch linh mẫu thân thiên hồn, ngược lại cũng thích hợp, đá thủy tinh ngược lại không phải là rất hiếm hoi, cùng tiên tinh như nhau, Thiên Công tộc hẳn để dành không thiếu. Phệ hồn linh hoàng từ từ tu liễm khí tức trên người. Bọn họ suy tính phương thức, cùng loài người hoàn toàn không cùng, loài người dựa vào óc suy tính, phệ hồn linh không có óc, lại có thể thông qua những phương thức khác, làm ra quyết định gì đó, lại là thời gian chung trà đi qua. Phệ hồn linh hoàng thân thể hạ thấp không thiếu, mình đầy thương tích thân thể không ngừng bành trướng, những cái kia bị nhốt thiên hồn, toàn bộ phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, mau cứu ta là phối hợp đời tiên hoàng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta đáp ứng trong vòng một năm, trợ giúp ngươi tăng lên tới tiên tôn cảnh. Bị nhốt thiên hồn bắt đầu vùng vẫy, không giúp nhìn về phía Liễu Vô Tà, rất nhiều ngày hồn, đã bị phệ hồn linh hoàng nhốt vô số năm, Liễu Vô Tà thậm chí cũng không biết, phối hợp đời tiên hoàng là ai. Tiểu Hoa Nhi, ta có dấu nghịch thiên bảo tàng, đủ để giúp ngươi tăng lên tới tiên hoàng cảnh, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, những thứ này bảo tàng chính là của ngươi. Tất cả loại thanh âm từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Có chút thiên hồn đã rơi vào ngủ say, từ từ bị phệ hồn linh hoàng ăn, Liễu Vô Tà ánh mắt không ngừng quét qua, rất nhanh rơi vào bạch linh mẫu thân thiên hồn trên, thiên hồn hóa là một cái màu trắng hồ ly nhỏ, nằm ở phệ hồn linh hoàng trong cơ thể, trên mặt phơi bày vẻ thống khổ. Đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ngoài ra một nơi. Một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, Bảo Viêm tông chủ. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Bảo Viêm tông chủ cũng bị phệ hồn linh hoàng cắn nuốt, hơn nữa còn là hoàn chỉnh hồn phách, có thể là nghe có người kêu mình tên chữ, bị Liễu Vô Tà tỏa định cái đó hồn phách ung dung tỉnh lại, bị nhốt quá nhiều năm, ý thức một phiến mơ hồ. Ai đang gọi ta? Bảo Viêm tông chủ mờ mịt nhìn bốn phía, hắn không nhớ chuyện gì xảy ra, rất nhiều trí nhớ xuất hiện vụn vặt. Khối đá thủy tinh này đổi cái này hai cái linh hồn. Liễu Vô Tà chỉ hướng bạch linh mẫu thân thiên hồn, cùng Bảo Viêm tông chủ hồn phách, phệ hồn linh hoàng trên mình khí thế tiếp tục leo lên. Một khối đá thủy tinh, chỉ có thể đổi lấy một cái linh hồn, nhiều phệ hồn linh áp ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Vô biên vô tận lực cắn nuốt, cần phải từng bước xâm chiếm Liễu Vô Tà hồn phách, thiên đạo thần thư phóng thích ra sáng bóng, bách tà bất xâm, những thứ này phệ hồn linh căn bản không làm gì được Liễu Vô Tà. Ông, những cái kia phệ hồn linh bắt đầu công kích Liễu Vô Tà. Nếu không cách nào chiếm đoạt hồn phách của hắn, vậy thì lợi dụng huyết thi, còn có tà linh cốt, đối Liễu Vô Tà mở ra công kích. Nhất thời gian, những máu kia thi rối rít bay nhào lên, Liễu Vô Tà rất là tức giận, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, mặc dù ta không có đánh quỷ roi, như thường có thể chu diệt các ngươi, mình hảo tâm cùng bọn họ thương lượng, nếu bọn họ không biết phải trái, vậy chỉ có thể đại khai sát giới, âm dương giới bia. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, sử dụng âm dương giới bia, kinh khủng dương khí bao phủ thương khung, chu vi trăm mét, sáng như ban ngày, không có đánh quỷ roi, lại có khí dương cương, những thứ này khí dương cương bên trong, lại ẩn chứa hạo nhiên chính khí, chính là những thứ này yêu quái quỷ quái khắc tinh, nhất là vạn năm huyết thi, bị hạo nhiên chính khí chiếu cố sau đó, phát ra tư tư thanh, trên thân thể toát ra khói xanh, nhiều phệ hồn linh, nhanh chóng bị bốc hơi hết, bọn họ không chịu nổi khí dương cương đánh vào, đánh quỷ roi là trong thiên địa chí dương chí cương vật, vừa vạn khắc chế phệ hồn linh sau khi hòa tan. Phân giải ra vô tận hồn lực, bọn họ chiếm cứ ở Liễu Vô Tà đỉnh đầu núi. Hấp thu, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, những thứ này hồn lực hấp thu đi vào, tuyệt đối có thể để cho hắn hồn hải tăng lên hết mấy cấp bậc, vô cùng vô tận hồn lực, tràn ngập thôn thiên thần đỉnh. Khổng trưởng lão bọn họ nóng nảy vạn phần, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, thấy nhóm lớn hồn lực đi vào, một trái tim lúc này mới rơi xuống, chứng minh Liễu Vô Tà còn chưa có chết, mạnh mẽ sáng bóng, hướng về hồn linh hoàng bao phủ đi xuống, đổi thành cái khác loài, Liễu Vô Tà thật vẫn không làm gì được bọn họ, vệ hồn linh hoàng không ngừng lui về phía sau, không dám đối mặt với kinh khủng kia chí cương chí dương khí. Lại cho ngươi một lần cơ hội, đóng hay không đổi, thi triển một lần đại âm dương thuật, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, lần nữa khô kiệt, Liễu Vô Tà không chống đỡ được bao lâu, sở dĩ làm như vậy, mục đích là trấn nhiếp vệ hồn linh hoàng. Vệ hồn linh hoàng do dự, xem ra Liễu Vô Tà trấn nhiếp hiệu quả tạo nên tác dụng. Không có thu hồi âm dương giới bia, tiếp tục trôi lơ lửng ở trên bầu trời, cầm ra một khối tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là vô tận tiên khí, xông vào thái hoang thế giới, ngắn ngủi ngay tức thì, tiên khí liền khôi phục 70% chừng, thời gian không tiếng động trôi qua, cuối cùng, vệ hồn linh hoàng vẫn là thỏa hiệp, ngắn ngủi vừa đối mặt, Liễu Vô Tà liền giết chết mấy chục đầu vệ hồn linh, đem Liễu Vô Tà muốn hai quả thiên hồn thả ra ngoài. Liễu Vô Tà cầm ra chuẩn bị nói trước tốt bình, đem hai quả thiên hồn bỏ vào, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới thở phào nhẹ nhõm, đem thủy tinh trong tay đá đặt ở quỷ linh mộc trên. Quay đầu liền đi, thân thể giống như sao rơi, qua lại rừng u ma bên trong, cho đến cách xa vệ hồn linh hoàng, Liễu Vô Tà lúc này mới đặt mông ngồi ở trên tảng đá lớn. Miệng to thở dốc, mở ra thôn thiên thần đỉnh, Khổng trưởng lão bọn họ lục tục đi ra. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Khổng trưởng lão sau khi ra, vốn định chỉ trích Liễu Vô Tà. Thời khắc mấu chốt, không để cho bọn họ xuất thủ tương trợ, khi thấy Liễu Vô Tà một mặt dáng vẻ chật vật, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, biến thành quan tâm giọng, ta không có sao. Liễu Vô Tà một bên điều tức, một bên trả lời Khổng trưởng lão, Vũ Lâm bọn họ ba nhà người đi nơi nào? Thường Sách ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cũng không phát hiện Vũ gia còn có người Trần gia đuổi theo. Bọn họ có tiên hoàng hình chiếu, coi như là bọn họ tất cả người chung vào một chỗ, đều không cách nào ngăn cản, không biết, phỏng đoán lạc đường đi. Liễu Vô Tà một bộ không biết chuyện diễn cảm, không để cho bọn họ biết, thứ nhất không muốn tiết lộ thân phận mình, thứ hai chẳng muốn biểu hiện quá yêu nghiệt, nho nhỏ kim tiên cảnh, chém chết nhiều cao thủ như vậy, quả thực không nói được, trả lời vấn đề thứ nhất, sẽ có cái thứ hai vấn đề, dứt khoát làm bộ như không biết. Khổng trưởng lão bọn họ chưa từng có hơn truy hỏi, nếu Liễu Vô Tà không nói, bọn họ bất tiện hỏi lại, rừng u ma khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, tiên hoàng đi vào chưa chắc là có thể trở lui toàn thân. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Khổng trưởng lão vẫn là lo lắng Vũ Lâm bọn họ sẽ đuổi theo, đề nghị mau sớm lên đường, chạy về thành phố hỗn loạn. Bạch Linh đứng ở một bên, biểu hiện trên mặt dần dần buông lỏng. Liễu Vô Tà cứu ra mẫu thân thiên hồn sự việc, hắn đã biết được. Được, Liễu Vô Tà đơn giản điều tức một phen, sau đó đi theo Khổng trưởng lão bọn họ hướng rừng u ma bên ngoài chạy tới. Một số đông người tộc tu sĩ đã trở lại thành phố hỗn loạn, rừng u ma lại khôi phục những ngày qua yên lặng, lần này đi vào mấy ngàn danh nhân tộc an toàn sống trở về, bất quá chừng trăm người mà thôi, có thể tưởng tượng được rừng u ma có bao kinh khủng. Bước ra rừng u ma một khắc kia, tất cả người thở ra một ngụm chọc khí, xa xa tung lũng đứng mấy ngàn tên ma tộc, bọn họ cũng không rời đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, một mình hướng ma tộc doanh trại chạy tới. Thường Sách bọn họ một mặt lo lắng, dẫu sao nhân ma bất lưỡng lập, ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Thấy Liễu Vô Tà, Thiên Vô Thương đi lên chính là một cái ôm xiết, mời Liễu Vô Tà tiến vào bên trong lều nói chuyện. Hai người bước vào lều vải, Thiên Vô Thương đem chung quanh ma tộc toàn bộ sai mở. Kế tiếp nói chuyện, không thích hợp những người khác biết. Chương 2219, hồn trở về hề. Khổng trưởng lão đứng ở chỗ cao, nếu như Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm, hắn sẽ thời gian đầu tiên lao xuống. Bên trong lều, Thiên Vô Thương đã là Liễu Vô Tà nhiệt tốt lắm rượu. Hai người ngồi trên chiếu, không thương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Hắn rõ ràng nhớ, mình phi thăng trước, đã mở ra phong thiên đại trận, theo lý thuyết, bất luận là tinh vực vẫn là đại lục chân võ, không người nào có thể phi thăng 3.000 thế giới, ngày trước không thương lại là chuyện gì xảy ra, năm đó đông vực biệt ly, ta bằng vào lớn nguyên rủa thuật, chỉ dùng mấy tháng thời gian, nhất thống đông vực, sau đó không biết chuyện gì, kinh động ma giới, mở ma môn, xuống mấy tên cường đại ma hoàng, mang ta rời đi đông vực. Thiên Vô Thương đem chuyện năm đó đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái. Rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, Thiên Vô Thương chú ếch thân thể, hẳn bị ma giới cảm ứng được, mới sẽ mở ma môn, tiếp đón Thiên Vô Thương phi thăng ma giới, chú ếch thân thể vạn năm hiếm thấy, cộng thêm Thiên Vô Thương lại tu luyện thành công lớn nguyên rủa thuật, thuận lợi trở thành ma tộc thập đại thánh tử một trong. Thiên Vô Thương phi thăng thời điểm, Liễu Vô Tà mới tới tinh vực, còn không gia nhập Thiên Long Tông đâu, huống chi xây Phong Thiên Đại Trận, phi thăng trước, Thiên Vô Thương đi tìm qua Liễu Vô Tà, biết được hắn đi tinh vực, sau đó sự việc liền không giải quyết được gì. Một người một ma, cầm rượu nói vui mừng, kể năm đó một ít chuyện lý thú, tha hương ngộ cố chi, vốn chính là một kiện rất vui vẻ sự việc, từ Thiên Vô Thương trong miệng biết được, mặc dù hắn liệt là ma tộc thánh tử, thật ra thì tình cảnh cũng không được khá lắm, ma tộc có thập đại thánh tử, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, hắn bất quá từ phàm giới phi thăng đi lên, địa vị xa không đạt tới những cái kia sanh ra ở ma giới thánh tử. Hơn nữa những cái kia thánh tử đều có bối cảnh thâm hậu. Thiên Vô Thương những năm này bằng vào mình năng lực, ở ma giới một chút xíu đặt chân, ma tộc đào tạo như thế nhiều thánh tử, mục đích rất đơn giản, tương lai thừa kế ma tộc đế vị, ma tộc cùng nhân tộc không cùng, bọn họ do ma đế nhất thống quản hạt, cùng năm đó phong thần các quản lý tiên giới kém không nhiều. Chỉ bất quá sau đó tiên giới xuất hiện hỗn loạn, mới diễn biến thành hôm nay cách cục này, hai người càng nói càng chậm, bất chi bất giác tốt mấy giờ đi qua, như cũ có chuyện nói không hết. Vô Thương, ngươi làm sao biết thần ma quyền trượng xuất hiện ở rừng U Ma? Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, hướng Thiên Vô Thương hỏi, lần này vì tìm thần ma quyền trượng, Thiên Vô Thương điều động bên người tất cả đắc lực người tài. Không thành công, thì thành nhân, nếu như thất bại, hắn cũng không có mặt trở về đối mặt cái khác ma tộc. Ngươi còn nhớ chân không lão nhân sao? Thiên Vô Thương đi theo cùng nhau buông xuống ly rượu, suy nghĩ lần nữa trở lại mấy năm trước, chân không cụ già, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn nhớ chân không lão nhân đã tọa hóa, chuyện này cùng chân không cụ già có quan hệ gì, năm đó chúng ta ở nguyên rùa đá trước mặt mộ đạo. Chân không cụ già ở ta chỉ nhớ chỗ sâu, lưu lại một đoạn văn, chính là thần ma quyền trượng rơi xuống, Thiên Vô Thương không có giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà không dám tin, chân không cụ già lại có thể tính sâu như vậy xa. Người đã bắt được thần ma quyền trượng, tiếp theo tính thế nào? Liễu Vô Tà quan tâm Thiên Vô Thương kế tiếp chiều hướng. Thần ma quyền trượng cái này cùng bảo vật nghịch thiên, trở lại ma giới, nhất định gặp phải cái khác ma tộc mơ ước, lấy Thiên Vô Thương trước mắt tu vi, rất khó giữ được thần ma quyền trượng, ta tạm thời không dự định trở lại ma giới, còn phải tiếp tục ở hỗn loạn giới lịch luyện. Thiên Vô Thương lắc đầu một cái, lúc này trở lại ma giới, không phải cử chỉ sáng suốt, hỗn loạn giới giống vậy có ma tộc chú đóng, Thiên Vô Thương chạy tới nơi này sau đó, rất nhanh đem nơi này ma tộc bộ lạc thống cùng đi. Bên ngoài rất nhiều ma tộc, cũng không phải là Thiên Vô Thương từ ma giới mang tới, mà là hỗn loạn giới ma tộc dân địa phương. Nếu Thiên Vô Thương đã có an bài, Liễu Vô Tà cũng không liền can thiệp quá nhiều. Trên đường thời điểm, Khổng trưởng lão cùng hắn nói tới qua tiên giới cách cục. Hôm nay Vũ gia, Trần gia còn có Thiên Sơn giáo đang toàn lực vây quét hắn, lúc này trở về giống vậy không đúng lúc, ở hỗn loạn giới vậy không an toàn. Liễu Vô Tà hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan. Khổng trưởng lão ý để cho Liễu Vô Tà đi về trước, yên lặng ở Bích Giao Cung tu luyện. Đây không phải là Liễu Vô Tà tính cách, một mực ở Bích Giao Cung cố nhiên an toàn, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của hắn. Hắn đường không phải dựa vào bế quan liền có thể đột phá, nếu như hắn đạt tới tiên hoàng cảnh lại khác làm đường bàn về, chỉ cần yên tĩnh hiểu thiên địa đại lộ là được. Cho đến lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà rồi mới từ bên trong lều đi ra, hai người uống dặn đi dặn lại say mềm, sau này gặp lại, sau này gặp lại, hai người lẫn nhau ôm quyền. Thiên Vô Thương là ma tộc, Liễu Vô Tà là nhân tộc, giữa hai người đường định trước không cùng, nhưng không trở ngại bọn họ thành bằng hữu tốt nhất, lẫn nhau lưu truyền tin phù. Liễu Vô Tà đi theo Khổng trưởng lão bọn họ rời đi, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà đi xa, Thiên Vô Thương lúc này mới sửa sang lại ma tộc đại quân, hướng hỗn loạn giới ma tộc bộ lạc chạy tới. Hắn phải ở chỗ này phát triển mấy năm, một ngày nào đó dẫn ma tộc đại quân giết về ma giới, trở thành thập đại thánh tử đứng đầu. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà cũng không đi theo Khổng trưởng lão trở lại thành phố hỗn loạn, mà là để cho bọn họ ở thành phố hỗn loạn cùng mình, cùng xử lý xong yêu tộc sự việc sẽ đi cùng bọn họ hội họp. Còn như có trở về hay không tiên giới, Liễu Vô Tà tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tiên giới hôm nay gió nổi mây vần, Thiên Lang Thất Tinh đã toàn bộ xuất hiện, ý nghĩa tiên giới đem muốn đi vào hỗn loạn kỳ. Sau khi tách ra, Khổng trưởng lão cùng Thường Sách bọn họ trở lại thành phố hỗn loạn. Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh hướng Hồ tộc bộ lạc lên đường. Một ngày sau, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh thuận lợi đến Hồ tộc. Trên mặt đất khắp nơi đều là hố sâu, có nhóm lớn yêu tộc tới công kích dấu hiệu, hàng rào sụp đổ, không thiếu nhà bị đốt thành tro tàn. Liền trước Liễu Vô Tà cư trú gác lửng, hóa là một đống phế tích. Vèo, Bạch Linh lo lắng tộc nhân gặp nguy hiểm, một cái đi nhanh, tại chỗ biến mất, xông về Hồ tộc bộ lạc chỗ sâu. Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo, quỷ mâu mở, tìm Hồ tộc rơi xuống. Chẳng lẽ bọn họ rời đi đoạn thời gian này, Hắc Hùng tộc lại lớn giơ tấn công? Hai lần đánh tan Hắc Hùng tộc, đã để cho Hắc Hùng tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không có năng lực công kích, mảng lớn nhà sụp đổ, trên mặt đất còn có mấy cái hồ nữ thi thể, các nàng trạng thái chết vô cùng thảm. Liễu Vô Tà cau mày, xuất hiện ở Hồ tộc chỗ sâu nhất, chỉ có gặp đại nạn, Hồ tộc mới biết trốn vào lòng núi bên trong, Ai, Bạch Linh mới vừa tới gần một chút, hai người hồ tộc cao thủ từ âm thầm chui ra ngoài. Cần phải đối Bạch Linh ra tay, là ta, Bạch Linh tu ở thân thể, hai người hồ tộc cao thủ đi theo cùng nhau dừng lại. Đại công tước, ngươi có thể coi là trở về, thấy Bạch Linh, hai người hồ tộc cao thủ nhanh chóng tiến lên, nước mắt cộp cộp đi xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hồ tộc làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, Bạch Linh cấp bách hỏi, bọn họ rời đi cũng không quá hơn nửa tháng thời gian. Hồ tộc bộ lạc một phiến tan hoang, thật là không dám để cho người tin tưởng, Liễu Vô Tà thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở Bạch Linh sau lưng, chuyện này nói đến nói dài, các ngươi mau vào đi thôi, hai người hồ tộc cao thủ không có nói rõ, để cho đại công tước nhanh chóng đi vào nói chuyện, mới vừa đạp vào hang núi, nồng nặc mùi máu tanh đập vào mặt, trong sơn động, truyền tới từng cơn bi thương tiếng hô, ngổn ngang nằm rất nhiều hồ nữ, bọn họ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, có chút cụt tay chân gãy, có chút vết thương đã thối rữa, lại không kịp thời chữa trị, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Yêu tộc không sở trường chữa thương, bọn họ sau khi bị thương, phần lớn đều dựa vào tự thân lực lượng tới chữa. Bạch Linh qua lại những vết thương này người tới giữa, rất nhanh đến động phủ chỗ sâu, nơi này tạm thời mở ra đi ra một tòa đại điện. Đại trưởng lão cùng các vị hồ tộc cao thủ ngồi ngay ngắn trong đó. Mỗi cái sắc mặt người ngưng trọng, liền gần đây trầm ổn đại trưởng lão trên người đều mang tổn thương. Có thể tưởng tượng được, hồ tộc gặp cái gì sự việc, đại trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao như thế nhiều tộc nhân bị thương. Bạch Linh xuất hiện ở trong đại điện, hướng đại trưởng lão hỏi, thấy đại công tước, tất cả người toàn bộ đứng lên, lần này Bạch Linh rời đi, chỉ có đại trưởng lão biết, đi trước rừng U Ma, tìm tộc trưởng thiên hồn, đại công tước, tìm được tộc trưởng thiên hồn sao? Đại trưởng lão không có tự thuật hồ tộc sự việc, mà là một bộ hỏi thăm giọng, không tìm được tộc trưởng thiên hồn, hồ tộc lâm nguy, tìm được, Bạch Linh gật đầu liên tục, nghe được tộc trưởng thiên hồn tìm được, đại trưởng lão lão lệ tung hoành, công việc này liền vạn năm hồ tộc, lại khóc, mang ta đi gặp tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút để cho thiên hồn trở về tộc trưởng thân thể. Đã 3 năm trôi qua, tộc trưởng thiên hồn xa không bằng trước, hơn trì hoãn một phần, liền hơn một phần nguy hiểm. Ngươi cùng ta tới, đại trưởng lão nắm lên Liễu Vô Tà, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Bạch Linh lưu ở trong đại điện, nghe chung quanh những trưởng lão kia tự thuật đoạn thời gian này sự tình phát sinh. Lúc đầu bọn họ sau khi rời đi, ba mắt hỏa hồ tộc liên hiệp ngũ độc thử tộc, đối hồ tộc lại triển khai một trận đại chiến. Tộc trưởng hôn mê, không có Liễu Vô Tà trấn giữ, hồ tộc lần lượt tháo chạy, nhất là ngũ độc thử tộc, xảo quyệt quỷ dị, bọn họ thể hình hơi nhỏ, lại sở trường phun độc, hồ tộc sở dĩ đánh bại, chủ yếu vẫn là thua ở ngũ độc chuột trong tay, mấy ngày ngắn ngủi, hồ tộc tổn thất thảm trọng, mấy chục tên hồ nữ bị giết chết, thật may Liễu Vô Tà lưu lại thất sát trận còn có thể sử dụng. Hồ tộc mặc dù bị thương, nhưng là ngũ độc thử tộc cùng ba mắt hỏa hồ vậy gặp phải tổn thương nặng. Hai bên có tử vong, ai cũng không có đòi đúng lúc, liên tục đánh vào nhiều lần, hồ tộc tộc trưởng vẫn không có hiện thân. Ngoại giới hoài nghi, hồ tộc tộc trưởng lại lâm vào hôn mê, chung quanh không thiếu chủng tộc dục dịch, bao gồm hai đầu báo săn tộc, ngày hôm qua liền gia nhập chiến đoàn, hắc hùng tộc phái mấy tên cao thủ, trợ giúp ngũ độc thử tộc giải khai một đạo lỗ hổng. Đại trưởng lão mang Liễu Vô Tà tiến vào một tòa càng bí ẩn động phủ. Tộc trưởng liền an bài ở chỗ này, đại trưởng lão, người canh giữ ở chỗ này, không được người bất kỳ đến gần, dung hợp thiên hồn, không cho trò đùa, xuất hiện một chút không may cũng sẽ xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, lão thân coi như buông tha cái mạng này, vậy không cho phép người bất kỳ đặt chân nơi đây. Đại trưởng lão một mặt bảo đảm, thủ ở ngoài cửa động mặt, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, dung hợp thiên hồn, hắn cần toàn bộ tinh thần chăm chú, nếu như có người đối hắn ra tay, hắn sẽ không có chút nào ngăn cản lực. Hắc tử còn đang ngủ say, tạm thời không người thay hắn hộ pháp, cầm ra bình, đưa tay một chiêu, tộc trưởng thiên hồn bay ra ngoài, Bảo Viêm tông chủ hồn phách trôi lơ lửng ở trong bình mặt. Tò mò nhìn hết thảy các thứ này, hắn thân xác đã sớm hóa là huyết thi, muốn việc nặng, nhất định phải đúc lại thân xác mới có thể. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, tộc trưởng thân thể một chút xíu nổi lên, hồn trở về hề, đi đi, đi đi, Liễu Vô Tà nhẹ giọng ngâm sướng. Chương 2220, côn bằng huyết mạch luân. Thi triển chiêu hồn thuật, Liễu Vô Tà cần đem tộc trưởng thiên hồn đưa vào trong cơ thể hắn. Hấp thu số lớn vệ hồn linh, hồn hải vô cùng dồi dào, Liễu Vô Tà chỉ dùng thời gian trung trà, ung dung đem tộc trưởng thiên hồn đưa vào hồn hải bên trong. Để cho hắn trở về vị trí cũ, tộc trưởng nhanh nhất nửa giờ là có thể tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Liễu Vô Tà rời đi tộc trưởng động phủ, đi ra phía ngoài, đại trưởng lão phái hai người tâm phúc canh giữ ở chỗ này. Trừ nàng ra, những người khác không được đi vào nơi đây, giúp ta mau cứu tộc nhân. Thấy Liễu Vô Tà, Bạch Linh một cái đi nhanh, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn mau cứu tộc nhân. Hồ tộc không sở trường cứu người, Liễu Vô Tà là nhân tộc, tinh thông y thuật, nhất định có thể chữa khỏi tộc nhân của nàng. Rất nhiều hồ nữ bởi vì thương thế tăng thêm, rơi vào trạng thái hôn mê, không kịp thời chữa trị, sẽ có nhóm lớn hồ nữ chết đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như Bạch Linh không nói, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến, chém chết Vũ Thương các người, lấy được nhiều chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chất đống thành núi chữa thương đan dược, rốt cuộc phái lên công dụng, đem những đan dược này lấy ra, Liễu Vô Tà nhanh chóng làm ra phân loại, cái nào thích hợp hoa ngoài ra, cái nào thích hợp bên trong uống, từng cái giao phó cho Bạch Linh, lại lấy ra một ít linh dược, chế biến một nồi lớn dược cao, đem những thuốc này cao sức ở trên vết thương, thương thế sẽ tốt nhanh hơn. Trước sau hao tốn gần nửa ngày thời gian, tất cả hồ nữ lấy được cứu chữa, những vết thương kia thế hơi nhẹ, hồ nữ đạt được đan dược chữa trị sau đó. Thương thế căn bản không có đáng ngại, thương thế nghiêm trọng hồ nữ, căn bản thoát khỏi nguy hiểm, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Sau khi hết bận, Liễu Vô Tà mệt thiếu chút nữa mệt là, tùy ý ngồi trên mặt đất, âm thầm điều tức, cảm ơn ngươi đối hồ tộc làm hết thảy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Bạch Linh đi tới Liễu Vô Tà bên người, trắng tinh váy phía trên, dính rất nhiều dơ bẩn, nhưng không được cái khác. Ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nàng vậy rất mệt mỏi, mới vừa rồi bận bịu cho tộc nhân chữa trị, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Khách khí, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, bọn họ tới giữa, liền không cần khách khí. Từ đầu đến cuối, hai người ai cũng không có sách sau này dự định, mặc dù có tình vợ chồng, dẫu sao một người một yêu, sau này đi con đường vô tận giống nhau. Thời gian từng giờ trôi qua, đã là lúc đêm khuya, những cái kia bị thương hồ nữ, đã chuyển tới chỗ khác, đem lối đi dọn dẹp đi, một cổ mênh mông hơi thở từ hang núi chỗ sâu xông ra, ngủ say tộc trưởng, rốt cuộc thức tỉnh, tỉnh lại một khắc kia, hồ tộc tất cả cao thủ, một cổ não xông về tộc trưởng động phủ, bao gồm Bạch Linh tỷ muội, Liễu Vô Tà không có đi vào, đại trưởng lão cho hắn đơn độc an bài một tòa động phủ. Thuận lợi hắn nghỉ ngơi, đóng cửa động phủ, còn dư lại sự việc, không phải hắn quan tâm, hồ tộc tộc trưởng đã khôi phục, ngũ độc thử tộc cùng ba mắt hỏa hồ đối hồ tộc không tạo thành uy hiếp. Hắn hiện tại muốn suy tính là như thế nào khôi phục thái hoang thế giới ở giữa vết rách. Vết rách không khôi phục, bây giờ đối với hắn không tạo thành uy hiếp, theo tu vi càng cao, vết rách vậy sẽ càng lớn, cuối cùng đưa đến hắn tu vi đình trệ không tiến lên. Thần thức chìm vào thái hoang thế giới, nhìn lớn bằng ngón cái vết rách, chỉ có thể lắc đầu than thở, muốn tu bổ thế giới vết rách, chỉ có ngũ thải thạch mới có thể làm được, mà ngũ thải thạch đã vô số năm không có xuất hiện qua. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, thần thức từ thái hoang thế giới bên trong đi ra, tìm ngũ thải thạch không gấp tại tạm thời, trước tăng lên tu vi nói sau. Từ rừng U Ma lấy được thần bí huyết mạch luân, còn có hồng hoang tổ phù, sớm chút tương kỳ luyện hóa, tranh thủ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Huyết mạch luân trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lúc này mới thấy rõ, đây lại là một đầu côn bằng huyết mạch luân, kinh khủng côn bằng thế, cuộn sạch động phủ, thật là cường đại huyết mạch luân. Thái hoang thế giới nếu như không có vết rách, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới cũng có thể. Đáng tiếc, nhìn côn bằng huyết mạch luân, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra đạo đạo tinh quang. Luyện hóa côn bằng huyết mạch luân là có thể thừa kế côn bằng một ít năng lực, lời đồn đãi côn bằng dương ra hai cánh có thể kéo dài trăm nghìn dặm. Không biết là thật vẫn là giả, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng, lại bỏ mặc thái hoang thế giới, có thể đột phá tới trình độ nào coi là trình độ gì. Đem côn bằng huyết mạch luân ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Mau sớm luyện hóa, để tránh gây thêm rắc rối, huyết mạch luân biến mất đã lâu, tiên giới nhiều năm không có xuất hiện, thậm chí liền côn bằng cũng đã sớm tuyệt tích, viễn cổ thần thú có chút diệt tuyệt. Có chút ẩn núp tại rừng sâu núi thảm, yên lặng tu luyện, hôm nay sống được tốt nhất chính là long tộc, thành lập long giới, trở thành 3000 thế giới một trong, địa vị cực cao, xem kỳ lân thần thú, phượng hoàng thần thú, côn bằng thần thú, bạch hổ thần thú vân, vân, bọn họ rất nhiều biến mất ở lịch sử bụi bặm, lửa nhỏ là viễn cổ kỳ lân, hẳn là 300.000 năm trước trận chiến ấy, đánh nát tiên giới không gian, rơi vào phàm giới, côn bằng huyết mạch luân tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, nhanh chóng bị ma diễm bọc. Một cổ mênh mông côn bằng ý chí, từ huyết mạch luân chỗ sâu xông ra, hóa là một đầu to lớn côn bằng, quanh quẩn ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Liễu Vô Tà mặc dù đã ngờ tới, chính mắt thấy côn bằng thần thú, vẫn là toát ra vẻ khiếp sợ, tăng tốc độ luyện hóa, huyết mạch luân không ngừng hòa tan, từ huyết mạch luân chỗ sâu, tràn ra một giọt côn bằng máu tươi, tất cả tinh hoa, đều ở đây giọt máu tươi này bên trong. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, đem máu tươi đánh vào thái hoang thế giới. Huyết mạch luân bên trong còn sót lại côn bằng ý chí. Cùng côn bằng thần thông, côn bằng là viễn cổ thần thú, lợi hại nhất chính là tốc độ. Hai cánh mở ra, có thể bay lượn trên 9 tầng trời, nếu như Liễu Vô Tà có thể nắm giữ môn thần thông này. Sau này phương diện tốc độ, tuyệt đối đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Coi như là những cái kia đứng đầu tiên quân muốn đuổi giết hắn. Cũng không phải như vậy dễ dàng, như vậy trở lại tiên giới, năng lực tự vệ gia tăng thật lớn, chỉ cần không rơi vào vòng vây, người bình thường không làm gì được hắn. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chu vi chục nghìn mét tiên khí, một cổ não xông vào, những cái kia bị thương hồ nữ, đạt được tiên khí bồi bổ, thương thế tốc độ khôi phục nhanh hơn, rất nhiều hồ nữ nguyên bản muốn đã mấy ngày mới có thể xuống đất. Đạt được tiên khí xông lên soát, thân thể căn bản không có đáng ngại, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Bạch Linh ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà động phủ. Trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút nhu tình, đi qua mấy ngày nay sống chung, nàng phát hiện mình cũng không phải như vậy ghét Liễu Vô Tà. Từ Vũ Thương bọn họ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, Liễu Vô Tà vơ vét nhiều tài sản, trong đó tiên thạch liền chiếm cứ 1 tỷ cỡ đó, tiên tinh 30 khối, binh khí mấy ngàn, 6 tiên đan cấp 7 hơn 500 cái, phần lớn chữa thương đan dược đã tốn ở liền hồ tộc trên mình. Tất cả loại thiên địa chí bảo cũng không thiếu, Liễu Vô Tà hết thảy lấy ra, ném nhập thôn tiên thần đỉnh, không hổ là ba đại siêu cấp tông môn, những trưởng lão này mỗi cái dầu chảy mỡ, từ hư minh giới sau khi ra, vốn là trên mình sạch sẽ linh lợi, thời gian đảo mắt công phu, lại phú giáp một khối, trừ tiên tinh số lượng không nhiều, cái khác tài nguyên tạm thời không thiếu, tu luyện đến hậu kỳ, tiên tinh cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể tìm được một tòa tiên tinh quặng mỏ là tốt. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tiên tinh quặng mỏ cực kỳ thưa thớt, sớm bị những cái kia siêu cấp đại tông môn chiếm cứ. Hôm nay có thể lấy được tiên tinh đường dây, chỉ có hỗn loạn giới, mà hỗn loạn giới lại vô cùng nguy hiểm, chân chính có thể lấy được đại lượng tiên tinh ít chi lại càng ít. Huyết mạch luân còn ở hòa tan, đại lộ khu vận chuyển, côn bằng máu tươi dung nhập vào Liễu Vô Tà toàn thân. Sau lưng truyền tới từng cơn cảm giác đau nhói, nhất là xương bả vai vị trí, hỏa tiêu hỏa liệu, chuyện gì xảy ra, ta xương bả vai làm sao sẽ truyền tới đau đớn kịch liệt. Liễu Vô Tà lần đầu tiên luyện hóa côn bằng máu tươi. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, mới đầu lấy là luyện hóa côn bằng máu tươi, có thể huyễn hóa ra côn bằng dực, tình huống xem ra cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Theo đả thương cảm càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Vô Tà phát ra trầm thấp gầm to. Không hổ là viễn cổ thần thú, ước chừng một giọt máu tươi, liền bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, hống, rốt cuộc không nhịn được, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khủng viễn cổ thần thú lực, cuốn sạch toàn bộ hang núi, những cái kia nhỏ yếu hồ tộc, rối rít nằm trên mặt đất, không chịu nổi côn bằng ý chí nghiền ép, bao gồm Bạch Linh ở bên trong, trong con người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, hắn ở luyện hóa côn bằng máu tươi, yêu tộc đối thú huyết càng thêm nhạy cảm, thời gian đầu tiên liền phát hiện, Liễu Vô Tà ở luyện hóa côn bằng máu tươi, ý nghĩa Liễu Vô Tà thân trong lòng hai loại huyết mạch. Theo thứ tự là rồng thần huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch. Từng đạo mạch luân từ Liễu Vô Tà trong cơ thể dâng lên. Mới vừa rồi còn là một đạo mạch luân, trong chớp mắt, biến thành 5 nói, tốt nhất huyết mạch luân, chỉ có 9 nói, Liễu Vô Tà trong cơ thể mạch luân còn đang gia tăng. Thôn thiên thần đỉnh ở giữa côn bằng huyết mạch luân dần dần biến mất. Hóa là một đoàn kinh khủng năng lượng, xông vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà mục tiêu rất rõ ràng, mượn côn bằng huyết mạch luân, cộng thêm Vũ Thương cùng trên người lấy được bảo vật, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến kim tiên tầng 7 cảnh. Liên tục đột phá 2 cảnh giới, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm giác được mình xương bả vai thật giống như nứt ra. Hai đạo màu xám cho vũ dực từ bên trong nhô ra. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ sinh ra cánh? Liễu Vô Tà hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, luyện hóa côn bằng máu tươi, mình lại sinh ra 1-2 cánh bằng. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hắn trong lòng bây giờ vậy không có ngọn nguồn, thật may cánh không phải rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.